Chương 989, bao vây tiếu trừ canh một. Không, ánh mắt của hắn dần dần tan rã, sau đó ngã trên mặt đất, hắn đến chết cũng không nghĩ tới, bên cạnh có nhiều như vậy người, Trương Lương là như thế nào làm được tại nhiều như vậy ánh mắt của người phía dưới tới gần phía sau hắn không bị hắn phát giác. Mọi người toàn bộ đều rửa cùng một chỗ. Mọi người rốt cuộc phản ứng lại, ở ngắn ngủn trong vài giây, liền chết hai người, hơn nữa một người trong đó vẫn là mang theo nụ cười chết đi. Khi hắn nằm trên đất thời điểm, tất cả mọi người bị vẻ mặt của hắn lại càng hoảng sợ. Kế tiếp, Trương Lương sắc mặt bình tĩnh, giống như là về tới trước đây thời điểm, những người này thoạt nhìn rất nhiều rất cường đại, trên thực tế bọn họ chẳng qua là thấy được hai người ngã xuống mà thôi, lòng dạ cũng đã tan rã. Xạ nhân tiên xạ mã, bắt giặc phải bắt vua trước, Trương Lương ánh mắt đã đặt ở cái kia quảng trường trung tâm, nơi đó mới là muốn tiêu diệt người của chính mình chỗ. Những người khác, chẳng qua là quân cờ mà thôi, giết 100 cái 1.000 cái, cũng không có giết những người đó tác dụng lớn. Ở sinh ra điểm ấy hiểu ra sau đó, Trương Lương lập tức bắt đầu động tác, hắn luôn luôn đều là một cái hành động phái, không phải sao nhanh, ngăn lại hắn nhìn thấy Trương Lương nhắm ngay chính mình xông lại sau đó, cái kia bị bảo hộ ở sân rộng trung ương vài cái gâu lập tức gào thét đứng lên, ngược lại là người cầm đầu kia, ngược lại thì có vài phần sự can đảm. Mắt thấy Trương Lương hướng cùng với chính mình xông lại, hắn lại còn dám đứng tại chỗ. Bất quá là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, đột nhiên nô ra muốn quản để ý bốn khu, cũng không ngắm nghĩa trong gương. Cái kia gấu là một cái tiêu chuẩn trung niên nam nhân, thế nhưng tướng mạo hung hãn, nhìn mang đế tu la mặt nạ Trương Lương, nét mặt triển lộ chẳng đáng, còn mang mặt nạ, chỉ có hạng người xấu mới có như vậy. Trương Lương động tác cắt đứt hắn kế tiếp thoại ngữ. Làm sao nam nhân hoảng sợ trận to con mắt, cùng phía trước cái kia gã ổ giống nhau như lúc biểu tình, bọn họ đều là không nghĩ tới, chính mình thế mà lại bại như thế nhanh chóng, bại nhanh như vậy. Thế cho nên hắn lúc này nhìn Trương Lương thần tình còn là khinh thị, cơ thể của ta, tại sao sẽ ở nơi đó vừa lúc đó, nam nhân này cuộn cuộn ở trên bầu trời đầu lâu, thấy được trong quảng trường một không đầu nam thi, chính trực một mạch đứng ở tại chỗ, một cột máu phóng lên cao. Đầu của nam nhân đầu lâu trên không trung lăn lộn đồng thời, còn mấy phút nữa ý thức của mình, đó là của ta thân thể trước mắt một mảnh hôn ám, cái này dẫn đầu gấu cứ như vậy chết ở nơi đây, lặng yên không một tiếng động, hắn mất đi đầu lâu thân thể còn thẳng tắp đứng trên mặt đất, chỉ có cổ chỗ kia không ngừng hướng ra ngoài phun ra huyết vụ, nhìn dị thường dữ tợn. Ác ma không biết là khi nào thì bắt đầu, mọi người nhìn Trương Lương ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không phải đối với này mặt có đủ. Mà là đối diện có đủ xuống Trương Lương. Chúng ta cùng tiến lên, có thể giết hắn đi đã ầm ĩ đến tình trạng này, ngay cả người dẫn đầu đều đã chết rồi, lúc này đây không phải bắt Trương Lương, sau khi trở về bọn họ cũng không có một cái kết quả tốt. Nghĩ tới cái này hậu quả, mọi người dũng khí mạnh mẽ nhắc tới, hướng phía Trương Lương phóng đi. May là như vậy, Trương Lương vừa rồi không cố kỵ chút nào động tác, cùng với sự cường đại của hắn. Hay là cho mọi người để lại ấn tượng khắc sâu, bọn họ đánh nhau thời điểm không khỏi có vài phần sợ đầu sợ đuôi. Muốn nhiều người khi dễ người thiếu Trương Lương cười cười, hắn chưa bao giờ sợ hai chiến thuật biển người, thế nhưng nụ cười của hắn giấu ở dưới mặt nạ, chưa từng có ai nhìn thấy, bằng không, bọn họ hẳn là cũng sẽ không to gan như vậy. Cho dù là bị người nhiều như vậy vây vào giữa, Trương Lương vẫn là không có quá nhiều sợ hãi, những thứ này gậu trong cũng có thức tỉnh rồi cả gùn. Đủ loại cả gùn hướng phía Trương Lương chào hỏi qua đây. Trương Lương sắc mặt nhất thời ngưng trọng, những cái này củ cả củ, khó đối phó nhất, bởi vì có bọn họ một cái ở, có thể bảo vệ những thứ khác gạo ổ. Thực sự là phiền phức. Trương Lương nhíu mày một cái, trên người của hắn giữa lúc bất chi bất giác bị phía sau đến gần bị cả củ hơi kém cắt một đường thật dài chỗ rách, nếu như không phải Trương Lương vừa rồi tránh né đúng lúc. Nhanh lên, hắn không đối phó được chúng ta nhiều người như vậy. Nhìn thấy Trương Lương hơi kém bị thương răng rấp, mọi người thần tình lập tức trở nên hưng phấn lên, đem so sánh với phía trước Trương Lương vậy căn bản sẽ không thụ thương hình tượng, rõ ràng cho thấy như bây giờ dễ dàng hơn khiến người ta lấy dũng khí. Được cụ cả cụ phía trước, ưu cả cụ ở phía sau, bị cả cụ cùng dìn cả cụ làm trung kiên nhân vật, còn có còn lại tầng dưới chót gầu cũng dồn dập chen lên đến đây, nỗ lực chia một chén suốt. Bọn họ, muốn ăn ta. Trương Lương nhìn những người này, từ trong ánh mắt của bọn họ, phân biệt ra được tính toán của bọn họ. Những người này thần tình tràn đầy hưng phấn, giống như là ở tham gia một hồi thao thế bữa tiệc lớn tựa như, mà Trương Lương cực kỳ tin tưởng, bọn họ ăn cơm đối tượng, chính là mình. Trời mưa. Trương Lương không có để ý những thứ này chen chúc mà đến mọi người, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này bầu trời giữa lúc bất chi bất giác trở nên mở tối đứng lên, không biết nơi nào tới mây mưa, tầng tầng che lại đỉnh đầu bầu trời, toàn bộ giữa thiên địa đều trở nên âm u đứng lên. Lăng Tiêu kiếm xuất vỏ, chưa từng có từ trước đến nay, Trương Lương tay phải hơi một phen, lập tức trở tay giữ lại một cái cách mình gần nhất gạo ổ, không chút do dự đem đối phương kéo xuống trước người của mình. Một đạo dỉn cả củ vừa lúc len lén đi tới Trương Lương trước người, lại đâm vào đồng bạn trong thân thể. Trương Lương cư nhiên cầm bên cạnh gạo tới thay mình đỡ một kích này, cái này lập tức đưa tới những thứ này gạo phẫn nộ, thế nhưng bọn họ lại bỏ quên, chính mình người nhiều như vậy đi đánh Trương Lương một cái, là không phải càng thêm không có phu cờ hờ ưu rất nhanh, cũng có người cảm giác được không ổn, trước mắt Trương Lương. Rõ ràng hành sự so với thôi cùng dầu mổ rẹn gì càng thêm không kiêng nể gì cả, ngay cả thủ đoạn cũng là không cho nở muốn ăn rơi người của ta, cuối cùng đều sẽ bị ta. An tươi. Dưới mặt nạ Trương Lương diện vô biểu tình, mà ngữ khí của hắn, càng là dày đặc không gì sánh được, đáng tiếc là những người ở trước mắt đã bị làm cho hôn mê đầu não, cũng nữa không nghe được Trương Lương thanh âm. Trên nhà cao tầng, một bóng người đang lặng lặng đứng ở phía trên, nhìn phía dưới tình cảnh. Tiểu tử này, dường như so trước đó còn muốn mạnh hơn a nếu như Trương Lương ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, người nam nhân trước mắt này, chính là phía trước đã cứu chính mình kỳ dị xì mà ạ dạ tạ. Chỉ bất quá, tại nơi sau đó, kỳ dị xì mà ạ dạ tạ đi ngay khu khác, không biết vì sao, lại trở về bốn khu.